Toàn chức cao thủ, chương 1353, chi tiết quyết định, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, nhìn thế trận đâu ra đó của La Tập khán giả sân nhà đều chán đời. Lũ Hưng Hân bị gì vậy trời? Đang làm gì vậy trời? Đang thi đấu chính thức đó nha, chứ không phải ban bắt đi hay plan versus zombie đâu nha. Thấy đám thú triệu hồi chia nhau vào chỗ, mọi người có cảm tưởng đây là game thủ nhà chứ chả phải vinh quang. Nhưng La Tập trong trận có biết ai đang nghĩ gì đâu. Muội Quang cứ việc đục cái lỗ trên vách nhà, rồi đưa góc nhìn vào dòm ngó bên ngoài. Phen hư không đứng ngồi không yên, dưới góc nhìn thượng đế, họ thấy rõ Thanh Chi Khu đang làm gì hơn La Tập. Thanh Chi Khu vẫn đang tiến về phía Muội Quang, theo tốc độ di chuyển, chẳng mấy chốc cậu sẽ đi vào trận địa La Tập bày sẵn. Dù ghét cái lối chơi vinh quang thành X-Hero của La Tập nhưng nhìn vào ai cũng có cảm giác rất lợi hại, rất đáng gờm. Cái tài tiệp ơi, đừng có tạch vớ vẩn nghen, phen hư không bắt đầu lo lắng. Sau trận thua của Lý Hiên, họ đã thất vọng như tận thế rồi, nhưng lúc này vẫn không khỏi bị trận đấu mới tác động tâm trạng. Họ lo sợ cái tài tiệp sẽ rơi vào bẫy, gần lắm rồi, trên màn hình lớn, từ góc nhìn của Muội Quang qua cái lỗ trên vách Thanh Chi Khu thản nhiên đi vào tầm mắt cậu như chẳng hề mảy may phòng bị. Phen sân nhà đau nhói con tim, vô số người la hét nhưng tuyển thủ trong phòng đấu nào sẽ nghe thấy. Có vẻ như cái tài tiệp bắt đầu thấy sai sai, đến đây rồi mà chưa thấy Muội Quang đâu, cậu liền thả chậm tốc độ, bước từng bước thận trọng. La Tập cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đã sớm căng thẳng đến vỡ tim. Cậu cho rằng đây là cơ hội duy nhất để thắng, cậu phải nắm chặt lấy nó. Ngón tay vì căng thẳng mà cứng đờ, nhưng cậu nhất định không được phạm sai lầm. Từ góc nhìn của La Tập khán giả thấy rõ cậu đang làm gì. Ở trạng thái mặc định thú triệu hồi sẽ tự động tấn công khi địch tiến vào tầm nhìn. Pháp sư triệu hồi có quyền ra lệnh cho chúng ở yên trong trạng thái phòng thủ thì chúng chỉ cắn lại những ai tấn công mình và không đuổi theo địch. Song, La Tập không chỉ làm vậy, cậu còn ngăn thú triệu hồi cắn trả khi bị tấn công. Hành động này không có sẵn lệnh trong game, muốn thực hiện được La Tập cần liên tục khiến thú triệu hồi ngồi yên không đánh. Mục đích của cậu là muốn mục tiêu vào sâu hơn mới kéo lưới, nhưng cái khó là phải thao tác liên tục theo một tiết tấu cố định. Thật ra với trình tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không quá khó khăn gì, nhưng La Tập đang rất căng thẳng. Ngón tay đã cứng, còn bấm phím lặp đi lặp lại, cậu cảm thấy tê dần cả tay. Thanh Chi Khu đã tiến sâu vào cự ly tấn công của thú triệu hồi. Phen sân nhà đang gọi mẹ ầm lên, ấy thế mà trong trận La Tập vẫn cảm thấy chưa đủ. Đó vẫn chưa phải vị trí cậu muốn nhất, tuy nhiên cậu cứng tay thật rồi. Thao tác không quá khó với một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu lại để sẩy. Vốt, đứa đầu tiên hành động là ma giới chi hoa núp sau bụi cây. Một chiếc rễ khổng lồ đâm lên từ lòng đất cuốn về phía chân Thanh Chi Khu. Thấy vậy, La Tập biết mình đuối sức rồi, vừa xót lòng vừa vội vàng phối hợp thế tấn công của ma giới chi hoa. Ma giới chi hoa bắt đầu đánh, rồng con biết bay và lôi ưng trên nóc nhà hai bên cũng tự động bay lên trời, một đứa phun cầu lửa, một đứa phun sét xuống đất. Linh miêu thuộc loại cận chiến nên ngồi im dưới lệnh phòng thủ, La Tập phải bỏ lệnh cho nó và ngâm sướng, triệu hồi thêm sói băng. Hình thể to lớn khiến sói băng khó thể ẩn núp với. Góc truyện audio.com, địa hình khu vực này, La Tập buộc phải chờ đến khi cần mới gọi nó ra. Bên ngoài nhà tranh, ma giới chi hoa tấn công quá đột ngột nên Thanh Chi Khu không đỡ kịp. Rễ cây chui khỏi lòng đất trói lấy chân cậu, giữ chặt cậu không cho nhảy né. Khóa di chuyển, đây chính là hiệu ứng đặc biệt khiến ma giới chi hoa bị ghét. Ầm, một quả cầu lửa và một tia sét từ trên trời giáng xuống. Thanh Chi Khu bị khóa di chuyển, hết cách né, trên người lập tức cháy bừng bừng, thêm chớp điện như răng đèn hội. Lốc xoáy, cái tài tiệp là người quyết đoán. Cậu biết giờ không phải lúc tiết kiệm chiêu, bèn vung chiến liêm trong tay xoáy tròn, cắt chém xung quanh mình. Dễ ma giới chi hoa cũng có HP như mọi vật sống khác, bị chém sạch HP thì lăn ra đất. Thanh Chi Khu ăn thêm một quả cầu lửa và một tia sét, sau đó di chuyển lại được. Cậu lập tức vụt chạy về phía trước, cái tài tiệp đã đoán ra chỗ ma giới chi hoa được trồng. Không biết bò là điểm yếu lớn nhất của nó. So sánh với vị trí Thanh Chi Khu đứng, cái tài tiệp biết mình đã vào quá sâu, giờ muốn chạy khỏi AoE của ma giới chi hoa thì giờ. Giết phứt nó đi thôi. Vút, một chiếc rễ khác đâm lên từ lòng đất, cách ma giới chi hoa tấn công quá bất ngờ, khó đề phòng nên mới khiến đối thủ ức chế. Thế mà Thanh Chi Khu lại kịp nhảy lên tránh hít đánh này. Cậu cực kỳ bình tĩnh, dưới hoàn cảnh bị bao vây vẫn đoán được chuẩn xác thời điểm ma giới chi hoa đánh mình. Góc nhìn kéo giãn trên không trung giúp Thanh Chi Khu thấy rõ 1/3 đóa hoa lấp ló sau bụi cây. Cậu Dơ Chiến Liêm đang định cắt chiêu, đột nhiên bên tai vang một tiếng gào, theo sau là luồng hơi lạnh, sói băng từ bên hông phóng vọt lên, vồ thanh chi khu xuống đất. Muội quang theo sói băng từ nhà tranh xông ra, tuy núp trong nhà an toàn hơn, nhưng góc nhìn bị cản trở sẽ gây ảnh hưởng đến việc điều khiển thú triệu hồi. Ví dụ như cú vồ của sói băng, muội quang không cách nào thực hiện khi đang trong nhà mà phải nhờ hệ thống tự động tấn công, thời cơ chắc chắn sẽ không đẹp như vừa nãy. Thú triệu hồi dưới sự điều khiển của hệ thống rất ngu dốt, chỉ biết cắn, cắn và cắn, không biết phối hợp cũng không biết căn thời cơ. Vì thế muội quang phải chạy ra ngoài để có đủ tầm nhìn chỉ huy thú, mới đủ sức vây chặt không cho thanh chi khu thoát thân. Thanh chi khu bị sói băng cắn, liền dính đi bắp giảm tốc. Ầm ầm hai tiếng, rồng con biết bay và lôi ưng trên không trung lại nhà cầu lửa và xét xuống. Linh miêu đã chạy qua từ lâu, chờ la tập cho sói băng nhào lên trước, nó mới được khiển lao vào cống hiến sát thương khi cục diện đã nằm trong tầm kiểm soát. Thanh chi khu lăn lộn tránh chiêu từ bốn con thú triệu hồi, thỉnh thoảng còn phải nhảy lên né rễ ngầm của ma giới chi hoa. Đáng buồn thay, lần này ma giới chi hoa tấn công dưới sự điều khiển của muội quang, tiết tấu càng thêm khó lường. La tập IQ cao cỡ nào, sao sẽ cho cái tài tiệp bắt nạt hoa mình trồng. Ma giới chi hoa toàn chọn lúc thanh chi khu chật vật nhất để đâm trọt. Thanh chi khu nhảy 5 lần, hết 4 lần né hụt cực kỳ chật vật. Đánh hay lắm, Trần Quả ngoài sân phấn khích, La tập hiếm khi thắng, nếu thắng trong tình thế áp đảo toàn trận thì càng tuyệt vời. Đối thủ bị 4-5 con thú cắn xé, chắc không xoay chuyển được đâu nhỉ. Trong trận, lòng tin của La tập cũng dâng lên mạnh mẽ. Chiến thuật cậu bố trí thành công vô cùng, vì tiểu tướng nổi tiếng đánh chắc tay của hư không là cái tài tiệp cũng bị áp chế. Đây đúng là liều thuốc cho trái tim. Góc truyện audio.com, La tập, cậu khiển mấy con thú triệu hồi cắn xé không ngừng, tâm lý càng lúc càng nhẹ nhõm hơn. Ngón tay tê cứng dần dần thoải mái lại, La tập bỗng cảm thấy thật ra cũng không khó như mình nghĩ. Ai ngờ đúng lúc này, thanh chi khu đột nhiên chớp được một kẽ hở, chiếm liêm trong tay múa một vòng, một luồng ánh sáng màu lam bừng dậy từ mặt đất. Chết, thăng thiên trận, La tập cả kinh, thanh chi khu có thể kịp đánh một chiêu tức trận thế cắn xé của bốn con thú xuất hiện khoảng trống. Muội quang luống cuống khiển ma giới chi hoa tấn công, và cậu trợn mắt, thanh chi khu đã nằm ngoài phạm vi tấn công của ma giới chi hoa rồi. Trông có vẻ bị vây đánh đến ngóc đầu không nổi, nhưng hóa ra thanh chi khu vẫn luôn cố di chuyển xa khỏi ma giới chi hoa. Cậu ấy giấu hướng di chuyển của mình rất kỹ trong sự bị động dưới những cú cắn từ bốn con thú, La tập thiếu kinh nghiệm nên không nhìn ra điều đó. Thế là thanh chi khu bước ra khỏi ao e, bắt đầu phản công. Vụt, ánh sáng màu lam từ mặt đất bay vút lên bầu trời. La tập liều mạng khiển bốn con thú lùi khỏi phạm vi. Nhưng đã muộn, cả linh miêu và sói băng trên đất lẫn rồng con biết bay và lôi ưng trên trời, đều nằm trong ao e của thăng thiên trận bị cuốn văng lên cao. Thanh chi khu bỏ mặc chúng nó, sải bước về phía muội quang. Chiến liêm vung dậy, hồn ngự ném ra, cậu tấn công ma giới chi hoa. Phừng, trên chiến liêm có dán một tấm bùa rực lửa, tức thì lửa hừng hực vây quanh ma giới chi hoa. Sát thương hệ lửa có bonus khi đánh vào ma giới chi hoa. Chỉ một hít, ma giới chi hoa liền cháy rụi thành than. Thanh chi khu xông đến chỗ muội quang với hai bàn tay trắng. Tay phải cậu vạch một đường giữa không, một lá bùa xuất hiện. Tay trái cậu duỗi thẳng ra, chiến liêm đã theo hồn ngự bay về với chủ. Thua rồi, thấy trình cá nhân quá mượt của cái tài tiệp, La tập chỉ còn biết thán phục. Tất cả thú triệu hồi đều bị vứt mất ngoài xa, muội quang còn làm được gì khác. Ngâm sướng để triệu hồi con khác không kịp, mà thú đang có cũng sắp hết thời gian. Mọi phương diện, mọi chi tiết đều bị đối thủ tính toán kỹ lưỡng. La tập thật sự hết cách rồi. Để ý chi tiết, khi muội quang ngã xuống, La tập buồn bã vô cùng. Đó vốn là điểm mạnh của cậu, nhưng trận này cậu lại thua trên chính sở trường. Ban bắt đi, game trồng vườn, thường phải phòng bị hàng xóm qua chôm cây. Plan vs Zombie, cây vườn đánh với zombie nhằm thủ nhà. X-Hero, một custom map của Warcraft thủ nhà thủ pháo đài khỏi sự tấn công từ bên ngoài. Cách chương.